Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 608, Thâm Uyên biến mất. Hắc ám lui đi. Tại Đông Phương đại địa phía trên, vốn là đen kịt, vô số đáng sợ đồ vật chính nhanh chóng lui tán. Màu đen tai ách dường như bị chấn nhiếp một dạng, giống như thủy triều thối lui. Trong nháy mắt thì mất tung ảnh. Duy có linh tinh hắc ám sinh vật trốn ở tối tăm trong góc, tùy thời mà động. Bất quá trên đại thể vẫn là đánh lùi lần này quỷ dị hắc ám tập kích. Tuy nhiên nơi này lui, nhưng trên địa cầu những địa phương khác như cũ ở vào trong bóng tối, giống như thiên tai đồng dạng bao phủ vạn vật. Bá, bạch, không lâu, mấy đạo nhân ảnh tuần tự xuất hiện tại Liễu Thanh bên cạnh. Bản tôn, hắc ám sinh vật bị đánh lùi. Cửu U trước tiên mở miệng, còn lại mấy cái đại phân thân, Kiếm Tiên, Đông Hoàng, Cửu Kiếp, Ngũ Hành chia đều thân đều tới. Trước đó hắc ám xâm lấn, tai ách sinh vật xuất hiện, không thể không khiến ẩn tàng phân thân xuất thủ. Rốt cục xem như đánh lùi hắc ám ăn mòn, không thể chủ quan. Liễu Thanh mặt không thay đổi nói ra, ánh mắt của hắn nhìn ra xa phương Tây. Nơi đó các đại thần ma cùng dị tộc đang cùng với hắc ám kịch chiến, có thể nói là loạn cả một đoàn. Tốt ở chỗ này xem như tạm thời đánh lùi. Ta suy đoán trước mắt chỉ là hắc ám đợt thứ nhất xâm lấn. Liễu Thanh suy tư nói ra, đến đón lấy rất có thể sẽ có cường đại hơn tai ách xâm lấn. Các ngươi phải làm cho tốt phòng bị cùng cảnh giác. Minh bạch, chỗ có phân thân cùng nhau gật đầu. Bản tôn, trên Thái Dương nguy cơ tạm thời giải trừ, bất quá còn có tiềm ẩn uy hiếp. Toàn bộ Thái Dương hệ đều bị bóng tối bao trùm. Đông Hoàng ngữ khí ngưng trọng nhắc nhở. Liễu Thanh ngẩng đầu nhìn lại, hư không phía trên hắc ám màn sân khấu đã biến mất, khôi phục bình thường, mà ánh sáng mặt trời đã chiếu xạ tại đại địa phía trên. Đối tại phía đông bên này đã coi như là nghênh đón ánh sáng. Bất quá cũng không có nghĩa là nguy cơ đi qua. Không nói trước Thái Dương hệ địa phương khác, thì là địa cầu phía trên địa phương khác nhưng vẫn bị bóng tối bao trùm. Vô số tai ách sinh vật tuôn ra. Loại tình huống này tuyệt đối không thể lạc quan. Nhưng Liễu Thanh không có tính toán đi quản những địa phương khác vấn đề. Chỉ cần không có quá lớn hắc ám tai ách sinh vật xâm lấn thì không có ý định xuất thủ. Dù sao những cái kia đến từ vũ trụ sâu trống không cường đại chủng tộc cùng thần ma đều không phải là hàng tốt, bọn họ có thể là hướng về phía địa cầu tới. Hiện tại tao ngộ hắc ám đánh giết tự nhiên không có khả năng xuất thủ. Trừ phi là Minh Hữu, nhưng trước mắt mà nói Minh Hữu trên cơ bản không có. Sâu biển tình huống bên trong như thế nào? Liễu Thanh bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía bên cạnh Ngũ Hành phân thân, chỉ thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, biển sâu tình huống rất không ổn. Đông Hải bị hắc ám ô nhiễm, đại lượng sinh vật biển bị hắc ám ăn mòn biến dị. Trước đó đánh lùi một đầu quỷ dị tai ách sinh vật, trước mắt Long Nữ xuất lĩnh lấy biển sâu thế lực khắp nơi ngay tại thanh lý những cái kia bị hắc ám ô nhiễm sinh vật. Ngũ Hành phân thân một năm một mười giải thích trước mắt biển sâu tình huống, căn cứ hắn nói, trong biển tình huống cũng mười phần không ổn. Bởi vì theo đáy biển sâu phía dưới tuôn ra đại lượng màu đen quỷ dị vật chất, ô nhiễm hải dương cùng sinh vật, hoàn toàn hóa thành hắc ám sinh vật. Loại tình huống này rất khó giải quyết. Địa phủ có tình huống như thế nào sao? Liễu Thanh lại hỏi câu. Cửu U lắc đầu biểu thị địa phủ tình huống đã không thành vấn đề. Đã dạng này, Cửu U ngươi theo Ngũ Hành chuyến lần sau biển sâu, giải quyết nơi đó phiền phức. Hắn lập tức làm ra an bài. Đúng, bản tôn, Cửu U cùng Ngũ Hành phân thân cùng nhau lĩnh mệnh, quay người hóa thành một đạo độn quang hướng về Đông Hải tiến đến. Đông Hoàng, ngươi trở về tọa trấn mặt trời, không thể chủ quan, hắn lần nữa an bài nói. Minh bạch, Đông Hoàng không nói hai lời hóa thành muốn lưu quang xông phá bầu khí quyển. Trở lại trên Thái Dương, chỉ còn lại có Kiếm Tiên cùng Cửu Kiếp chờ mấy cái đại phân thân. Đều bị Liễu Thanh phái đi ra, tọa trấn một phương, dò xét thanh lý còn lại uy hiếp cùng tai họa ngầm. Dù sao lần tiếp theo không rõ ràng sẽ có cùng động tĩnh cùng nguy hiểm. Vẫn là đem một số cất giấu uy hiếp từng cái dọn dẹp sạch sẽ. Nguyên rủa, ra đi. Lúc này, Liễu Thanh mở miệng nói câu. Bá một chút, xuất hiện trước mặt một đạo quỷ dị bóng người. Chính là nguyên rủa phân thân. Bản tôn có gì phân phó? Nguyên rủa phân thân khí tức quỷ dị. Toàn thân bao vây lấy một cỗ điểm xấu khí tức. Nhìn lấy nguyên rủa phân thân. Liễu Thanh mở miệng nói. Ngươi thử một lần có thể hay không thôn phệ những cái kia quỷ dị hắc ám tai ách chi lực. Ngụy Trang xâm nhập hắc ám sâu hư không? Đây là hắn một cái an bài. Nguyên rủa phân thân đặc thù. Là lấy nguyên rủa đại đạo bản nguyên ngưng tụ thành. Theo đạo lý tới nói là có thể hấp thu hắc ám tai ách bản nguyên. Có chắc chắn hay không? Hắn không yên lòng hỏi một câu. Nguyên rủa phân thân khàn khàn trả lời. Bản tôn yên tâm. Ta nhất định điều tra rõ ràng. Nói xong hắn bóng người nhoáng một cái. Hóa thành khói bụi tiêu tán không thấy. Đây là tiến về phương Tây chấp hành nhiệm vụ này. Có thể hay không hấp thu hắc ám tai ách bản nguyên. Từ đó xâm nhập hắc ám sâu hư không? Đánh vào nội bộ. Hắn có dạng này một cái cân nhắc khác. Nếu là có thể thành nói không chừng có thể làm rõ ràng hắc ám tai ách. Vũ trụ chung kết đến cùng là cái chuyện gì đây? Nhìn lấy nguyền rủa phân thân rời đi. Liễu Thanh yên lặng tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Đến mức cứu viện thần ma các tộc cùng thiên ngoại tới dị tộc. Cái kia tuyệt đối không có khả năng. Vốn là hắn liền định thanh lý những thứ này ngoại lai dị tộc uy hiếp. Hiện tại hắc ám xâm lấn. Tai ách buông xuống. Vừa vặn mượn cơ hội này thanh lý. Bất quá đối mặt không biết tai ách. Liễu Thanh không thể không thận trọng. Dù sao không biết mới là uy hiếp lớn nhất đáng sợ đồ vật. Đến từ các phe thần ma uy hiếp phản mà không phải trọng yếu như thế. Trước giải quyết trước mắt hắc ám xâm lấn lại nói. Đi xem một chút, ma tôn đến cùng chuyện gì xảy ra. Liễu Thanh lông mày cau lại. Nghĩ xong lách mình nhoáng một cái biến mất trên không trung. Xuất hiện lần nữa đã đi tới hố trời phía dưới. Đứng tại cái kia một cái quỷ dị thâm uyên trước cổng chính. Oanh, thời khắc này thâm uyên chi môn. Không ngừng tuôn ra một cỗ quỷ dị hắc khí. Mà lại tại trên cửa đá hiện đầy vô số sền sệt quỷ dị màu đen mực nước. Ngay tại thôn vệ lấy cửa đá. Quả nhiên thâm uyên xảy ra vấn đề. Liễu Thanh mặt sắc mặt ngưng trọng. Không có một tia nói nhảm. Trực tiếp một mồi lửa đốt đi lên. Xì xì, vĩnh diễm đốt cháy. Không ngừng thiêu hủy trên cửa đá mặt quỷ dị hắc ám mực nước. Rất nhanh trên cửa đá vật chất màu đen liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ là để Liễu Thanh ngạc nhiên là, nguyên bản thạch không thấy cửa, thông hướng thâm uyên cửa đá theo màu đen mực nước cùng một chỗ biến mất không còn tăm tích. Làm sao lại biến mất? Liễu Thanh sắc mặt có chút khó coi. Cửa đá thế mà không thấy. Thâm uyên cửa lớn biến mất, đại biểu cho thâm uyên xuất hiện biến cố, mà trước mắt hắn không cách nào liên hệ ma tôn phân thân. Dù sao hắn trước đó chinh phạt thâm uyên, hiện tại giống như bị lực lượng nào đó ngăn cách, cái này liền phiền toái. Thâm uyên xuất hiện không biết tình huống cùng biến cố, ma tôn phân thân trước mắt như thế nào hoàn toàn không biết gì cả. Liễu Thanh trong lòng ẩn ẩn bất an, có lẽ thâm uyên xuất hiện biến cố càng lớn, vô cùng có khả năng bị hắc ám thôn phệ đồng hóa. Thậm chí hắn đều có lý do hoài nghi. Thâm uyên là thuộc về hắc ám tai ách một bộ phận. Chỉ là hiện tại biến mất. Hoặc là đã bị đồng hóa đi vào. Phiền phức a, Liễu Thanh quan sát một hồi. Cuối cùng từ bỏ tìm kiếm. Hiện tại thâm uyên có biến. Tai ách buông xuống. Xem ra chỉ có thể muốn biện pháp khác. Về trước một chuyến Sơn Hải giới. Nghĩ nghĩ. Liễu Thanh quyết định về trước Sơn Hải giới một chuyến. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.